Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 536. Chiến A, góc truyện audio.com. Cái này nên bao nhiêu một loại phô trương, hạ gia thần thiệt cùng thiên gia người thừa kế đã thành hộ giá tùy tùng, cửu mệnh gia tộc đại công chúa trở thành văn vê vai đấm lưng, trong thiên địa cận tồn có được thần thú huyết mạch thuyết thần điệu yên lặng đi theo. Chứng kiến loại này phô trương, rất nhiều người cũng nhịn không được muốn nói một câu. Người còn dám lại hung hăng càn quấy một điểm sao? Hừ, chính mình khởi xướng thịnh yến, lại chậm chạp không đến, lại để cho nhiều người như vậy chờ ngươi một cái, thực đem mình đem làm dễ hành rồi, tính toán cái thứ gì? Hừ lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến, thanh âm này cũng không có tận lực đè thấp, ngược lại là cố ý chịu, lại để cho sở hữu tất cả người ở chỗ này đều nghe nhất thanh nhị sở. Có người theo tiếng nhìn lại, chính chứng kiến toàn thân tràn ngập đường hoàng chi khí thác bạt mặt phía nam mang cười lạnh chằm chằm vào Tô Nham một đoàn người, với tư cách tất cả thế lực lớn trong một đời tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật, không người nào là cao cao tại thượng, hôm nay vậy mà ở chỗ này chờ Tô Nham ban ngày, thác bạt nam trong nội tâm đã sớm sinh ra lửa giận, huống chi, hắn lúc này đây chính là vì đánh chết Tô Nham mà đến, nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí. Ngươi gọi gọi cọng lông a hát, lão tử trở thành cả buổi tùy tùng đều cái rắm đều không có phóng, ngươi chờ một lát còn có ý kiến rồi. Chu Hạo lúc này phản kích nói, cái thằng này hiện tại trong lòng thế nhưng mà cực độ khó chịu, thác bạt nam không thể nghi ngờ là vừa vặn đâm vào họng súng bên trên. Ngươi nói cái gì, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Thác bạt nam khí thế chấn động, không che giấu chút nào sát khí. Ha ha, gia gia thân phận nói ra dọa không chết được ngươi, gia gia chính là Đại Chu đế quốc lục hoàng tử, ngươi một cái nho nhỏ cự nhân tộc tiểu nhân vật cũng dám ở chỗ này lỗ mãng, tin hay không bổn hoàng tử trực tiếp phán ngươi chết hình. Chu Hạo lắc lắc phiêu tại trước mặt một đám tóc bầy làm ra một bộ hoàng tử phạm. Khục khục, Chu Hạo vừa dứt lời, Tô Nham cùng Thiên Lệ mấy người cũng nhịn không được ho khan, thằng này thật đúng là dám nói, cầm một cái thế tộc bên trong đích quốc gia cùng Bắc Minh cự nhân tộc so sánh với, còn đem cự nhân tộc giáng chức không đáng một đồng, lại nhìn cái kia một thân hoàng tử phạm, thật không biết thằng này ra mặt có thể dày đến loại tình trạng nào. Đại Chu đế quốc, đây là một cái dạng gì thế lực như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Chưa từng có nghe nói qua a hát, chẳng lẽ là một cái lánh đời thế lực lớn không thành. Ta xem thằng này tám phần là khoác lác, ở đâu có cái gì Đại Chu đế quốc cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Chu Hạo một câu thật đúng là đem không ít mọi người cho chấn trụ rồi, nếu như bọn hắn biết rõ Đại Chu đế quốc chính thức phạm vi thế lực chỉ sợ có thể trực tiếp khí miệng sùi bọt mép, thác bạt nam càng muốn chọc giận phún huyết 3 lít rồi, người này cầm một cái nho nhỏ thế tộc quốc gia cùng hùng bá một phương cự nhân tộc so sánh với chuyện này tựu là đối với cự nhân tộc vũ nhục. Hừ, cái gì chó má hoàng tử, đợi lát nữa bản thân tự mình trước chém ngươi. Thác bạt nam hừ lạnh, đối với Chu Hạo rất là khinh thường. Hạo gia chuyên đánh to con, Chu Hạo cho tới bây giờ cũng không phải một cái dễ trêu đích nhân vật, năm đó ở Đông Hải một trận chiến tàn sát mất Trung Châu Lăng gia cứ. Góc truyện audio.com, điểm tựu đặt hắn hung uy, phế nhiều lời như vậy làm gì, muốn đánh liền trực tiếp bắt đầu, Thiên Song môn quân Thiên Thù thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Nham khí thế chấn động, hắn mang theo tọa hạ. Ngồi xuống xích sắc bảo tọa, hóa thành một đạo lưu quang hướng về thông thiên phong đỉnh kích sắc mà đi, cái kia xích sắc yêu dị bảo tọa, đúng là thái cực đồ chỗ chuyển hóa, hôm nay thái cực đồ, đã đạt đến vương giả chi binh đỉnh phong cấp độ uy thế khó có thể tưởng tượng. Sau đó, sở hữu tất cả yêu nghiệt đều một nhảy dựng lên, hướng về thông thiên phong đỉnh bay đi, đỉnh phong cuộc chiến, lập tức muốn mở ra, rất nhiều người đều phi thường kích động, đang xem cuộc chiến người đã không biết đạt đến bao nhiêu, phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chằng chịt đều là. Sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến đều đứng tại viễn không đang trông xem thế nào, không dám dựa vào thông thiên phong thân cận qua yêu nghiệt nhóm. Đám bọn họ ở giữa sinh tử quyết chiến, một khi bị liên lụy cái kia chính là hủy diệt tính đấy. Hôm nay cuộc chiến, chính là đỉnh phong thánh chiến, chính là cuộc chiến sinh tử, vô luận kết quả như thế nào, một trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa, chắc chắn ghi vào sử sách. Tô Nham theo trên bảo tọa đứng lên, nhìn quanh mọi người cao giọng nói ra. Trận này đỉnh phong cuộc chiến, do ta Tô Nham cá nhân chủ trì, đằng sau đồng dạng có võ thánh lão tiền bối chân áp cho nên, chúng ta chỉ để ý buông tay đánh cược một lần, đi tranh đoạt cái kia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đại thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng, ta đến tuyên bố chiến đấu quy tắc trận này đỉnh phong cuộc chiến quy tắc, nếu không có quy tắc, ở này Bắc Minh chi đỉnh, mình mở thích chiến trường, chính mình tìm kiếm đối thủ, hai hai đối chiến, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Tô Nham thanh âm dùng sóng âm rất xa truyền ra ngoài, lại để cho tất cả mọi người nghe tinh tường, đây là một hồi không có bất kỳ quy tắc nào khác đỉnh phong thánh chiến, chỉ có sống và chết, không có loại thứ ba lựa chọn, cái này là yêu nghiệt đám bọn chúng cuối cùng nhất số mệnh, muốn thành tựu chính mình đỉnh phong địa vị, muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Bất quá cân nhắc đến hủy diệt tính vi đề, chiến trường một lần chỉ có thể mở ra 4 cái, ở này thông thiên phong trên không, mở ra 4 cái chiến trường, bản chủ trì hiện tại tuyên bố, đỉnh phong thánh chiến chính thức bắt đầu, cái đó một cái xem ai không vừa mắt có thể trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường. Tổ Nham lớn tiếng tuyên bố, sở dĩ đem chiến trường thiết lập vì 4 cái, là tốt nhất thiết lập rồi, ở đây những cái thứ này, không người nào là tuyệt thế cổm nhân, một khi bộc phát, hủy thiên diệt địa, nếu như chẳng phân biệt được hạn chế mở chiến trường, chỉ sợ nửa cái Bắc Minh đều muốn bị đánh nát rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp thụ vạ lây, đó cũng không phải đỉnh phong thánh chiến ước nguyện ban đầu. Đối với Tô Nham quyết định, còn lại yêu nghiệt cũng không có chút, bọn hắn cũng đều minh bạch 4 cái chiến trường đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, không gian đều không chịu nổi, bị đánh đích khô, cái này một miếng đất lớn vực lại hội hoàn toàn bị hủy diệt. To con, đi ra cùng Hạo gia một trận chiến. Tô Nham vừa dứt lời, Chu Hạo liền tung người mà lên, nhảy vào vân tiêu bên trong, hai tay của hắn diễn biến, lĩnh vực chi lực lan tràn, cuồng bạo khí tức. Góc truyện audio.com, phiêu đãng trực tiếp mở ra một cái phương viên trăm dặm chiến trường. Tiểu tử ta nhìn ngươi khó chịu đã lâu rồi, ta vốn là vì đánh chết Tô Nham mà đến, hôm nay trước hết chém ngươi, lại giết Tô Nham. Thác Bạt Nam Hùng cường tráng thân hình tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, hắn như một đầu mãnh thú liền xông ra ngoài, người còn chưa tới tựu ngang nhiên đánh ra một quyền, quyền phong xé rách tầng tầng không gian, hướng về Chu Hạo mang tất cả mà đi. Nghe nói cự nhân tộc man lực vô song, Hạo gia nhất là ưa thích. Chu Hạo cười to, so về dã man, hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, hắn toàn thân cốt cách ken két rung động, toàn thân tràn ngập vàng dòng sắc dã man khí thức, đồng dạng một quyền nghênh đi qua, đây là hai cái đồng dạng dã man về đến nhà đích nhân vật, đại chiến cùng một chỗ chính thức là vừa mãnh liệt như vậy, thiên địa sợ run. Niết Vô Ưu cùng ta một trận chiến, ta nói rồi, đại chiến bắt đầu ta trước hết là giết ngươi. Tây vực tiểu tăng đỉnh đầu hoàng kim bình bát một tay chỉ hướng một thân hắc y Niết Vô Thường, cả người hắn trùng thiên mà đi, vô cùng kim quang phốc tản ra đến, tại chỗ rất xa mở ra một cái khác chiến trường. Ta Niết Vô Ưu đối với chém giết hòa thượng cũng là có hứng thú thật lớn. Niết Vô Ưu ma diễm quay cuồng, không có thấy hắn như thế nào động tác cũng đã xuất hiện ở trên không, một cái Phật quang phổ độ, một cái ma khí trùng thiên, hai chủng cực đoan lực lượng đụng vào cùng một chỗ, lẫn nhau đan vào, dây dưa không ngớt. Tô Nham, lần trước ngươi nhục nhã ta, hôm nay ta Thánh Thiên Thiếu trả lại gấp đôi. Thánh Thiên Thiếu lông mày trong lòng phù văn lắc lư, như là sống lại, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng Tô Nham. Thánh Thiên Thiếu ta và ngươi tầng thứ hai quyết chiến bất phân thắng bại, hôm nay mượn đỉnh phong thánh chiến, trước phân cái sinh tử rồi nói sau. Tô Nham vẫn không nói gì, Hạ Thu Tiêu mở miệng, từ khi hắn chứng kiến Thánh Thiên Thiếu một khắc này lên tựu bay lên cường đại chiến ý, hắn cùng với Thánh Thiên Thiếu ở giữa tranh đấu, từ lúc nguyên vũ cảnh đỉnh phong thời điểm cũng đã bắt đầu cho tới bây giờ, hôm nay đỉnh phong sanh ở, Hạ Thu Tiêu thần thể cơ hồ đại thành, đang muốn cùng cường đại thánh linh huyết mạch va chạm một phen. Hạ Thu Tiêu, đã ngươi không sợ chết, cái kia thì tới đi ta trước hết giết ngươi, sau đó lại chạm Tô Nham. Thánh Thiên Thiếu cuồng ngạo khôn cùng, hắn và Hạ Thu Tiêu đồng thời xuất hiện tại mặt khác một mảnh trên chiến trường, hai người một cái kim quang hộ thể, một cái tử khí nghênh loan, một cái hấp thu đại lượng cường đại thánh linh huyết mạch, một cái chính là hiếm thấy trời sinh thần thể, không có ai biết hội chẳng biết hưu chết về tay ai, đạt tới bọn hắn cái này cấp độ cũng sớm đã lột xác, đều là cường hoành tồn tại. Ha ha, còn thừa cuối cùng một cái chiến trường, Tô Nham, ta làm cho Hạo Nhiên đến chiến ngươi. Ngươi có dám ứng chiến? Lệnh ra làm cho Hạo Nhiên cầm trong tay quạt xếp như một kẻ nho sinh, nhưng là nói ra lại vô cùng hào khí, đi lên tựu khiêu chiến danh tiếng chính thịnh Tô Nham. Tô Nham cười khổ lắc đầu, cái này gần kề vòng thứ nhất đã có 3 người chặn đánh giết chính mình, xem đến không tự mình ra tay là không thể nào đấy. Lệnh huynh muốn chiến, Tô Nham tự nhiên phụng bồi. Tô Nham cười nhạt, loại này trang cảnh từ lúc hắn trong dự liệu, hôm nay huyết chiến đến cùng, đặt chính mình vô thượng thánh uy, mượn cái này lệnh ra. Góc truyện audio.com, đích thiên tài khai đao rồi, cách chương.